đều có cổ thánh trấn giữ. Cũng có một số tu sĩ tán tu dị tộc bình thường, định trà trộn vào trong, kết quả vừa mới lao ra, thì đã gặp phải sự ngăn cản của đám cổ thánh dị tộc kia. Vút, ầm ầm, một vị cổ thánh dị tộc giơ tay chỉ, ánh sáng lao tới, trong nháy mắt đã chấn nát mấy tu sĩ tán tu dị tộc, thân thể hóa thành bùn nhão, hồn phi phách tán. Cảnh tượng như vậy khiến những cao thủ dị tộc khác vô cùng kinh hãi, vội vàng lùi lại. Xích Lân cổ thánh, ngươi làm cái gì? Có người kinh ngạc hỏi. Bản tọa hành sự, tùy tâm sở dục, không vì lý do gì. Vị cổ thánh Xích Lân nhất tộc kia, giọng nói hờ hững, toàn thân bao phủ trong một đám sương mù màu đỏ sẫm, giống như một tôn xích cự nhân, mang đến cho người ta một ảo giác kinh khủng khó có thể ngước nhìn. Ngươi, vô số cao thủ dị tộc trong lòng bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Cổ thánh ở đây, không ai có thể làm càn. Trong nháy mắt, biển gầm rú, bóng người tụ tập. Vô số cao thủ dị tộc còn lại đều lộ vẻ tuyệt vọng đau khổ. Không ai còn dám tiếp tục xông ra nữa. Giang Thạch cau mày nhìn. Cạnh tranh trong dị tộc quả thực lớn hơn. Để có thể chiếm giữ đế vẫn chi môn, ngay cả cổ thánh cũng sẽ đích thân đối phó với hậu bối kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ở đâu cũng vậy. Tuy nhiên, như vậy, chỉ sợ hắn cũng rất khó trà trộn vào đế vẫn chi môn. Trừ khi xông vào. Nhưng như vậy, con rối này của hắn có thể chặn được một kích của cổ thánh không? Ngay khi hắn đang suy nghĩ trong lòng, đột nhiên, trên mặt biển không xa có ánh sáng lóe lên. Một luồng ánh sáng hắc bạch đang xen từ xa nhanh chóng lao tới, trực tiếp bắt đầu thuấn di trong thời gian ngắn, xẹt qua, trực tiếp hướng về phía đế vẫn chi môn. Đám đông lại một lần nữa kinh hô. Là Âm Dương Kiếm Thánh, cao thủ nhân tộc ở hải ngoại. Âm Dương Kiếm Thánh này, không phải cổ thánh chân chính. Chỉ là một bán thánh mà thôi, ở ngoài biển danh tiếng lẫy lừng, nắm giữ vô số thủ đoạn, là một tồn tại thực lực và danh tiếng chỉ đứng sau Tà Quân Vấn Thiên. Suy, đối mặt với sự xông vào của hắn, Xích Lân cổ thánh kia mặt lạnh như băng, không chút khách khí, một ngón tay đã nhanh chóng chỉ ra. Ánh sáng khủng khiếp lại một lần nữa bắn ra, giống như một thác nước mênh mông, trực tiếp lao về phía luồng sáng đen trắng kia. Âm Dương Kiếm Thánh gào lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh thần kiếm hắc bạch, đang xen vào nhau, thân thể đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cơn gió lốc khủng khiếp, tiếp tục lao về phía trước. Cùng lúc đó, trên vùng cơ thể của hắn còn xuất hiện một tấm phù lục quỷ dị, tỏa ra thánh uy, ánh sáng rực rỡ, bao bọc chặt lấy thân thể hắn. Âm một tiếng, một kích này của Xích Lân cổ thánh trực tiếp chấn nát tấm phù lục trên cơ thể hắn, nhưng đồng thời thân thể của Âm Dương Kiếm Thánh cũng lóe lên, trực tiếp lao vào phía sau đế vẫn chi môn, loạn choạng, toàn thân đẫm máu, nhanh chóng trốn vào sâu bên trong. Đám đông vô cùng kinh ngạc, vượt qua rồi, Âm Dương Kiếm Thánh từ tay Xích Lân cổ thánh trốn vào rồi. Vừa rồi hình như là thánh nhân phù lục hừ. Xích Lân cổ thánh hừ lạnh, giọng nói lạnh lùng, thật không ngờ lại lấy được thánh nhân phù lục, không trách được có thể chặn được một kích của ta. Đột nhiên, mắt hắn lạnh lẽo, sát khí trong lòng tăng vọt, một lần nữa chỉ cực nhanh. Bởi vì sau khi Âm Dương Kiếm Thánh xông vào, lại có một thân ảnh mơ hồ đang thừa nước đục thả câu, thân thể triển khai dịch chuyển tức thời, nhanh chóng lao về phía bên trong đế vẫn chi môn. Hắn sao có thể dung thứ cho người thứ hai trà trộn vào, chết xùy. Chùm sáng rực rỡ gần như trong nháy mắt đã lao tới, trực tiếp bao phủ lấy con rối này của Giang Thạch. Con rối mà Giang Thạch điều khiển nhanh đến mức cực hạn, nắm giữ năng lực dịch chuyển tức thời, liên tục lóe sáng, xuyên qua không gian. Nhưng trước lực lượng khủng khiếp của cổ thánh, ngay cả dịch chuyển tức thời dường như cũng khó có tác dụng. Lực lượng mạnh mẽ không lường được thực sự đã trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh. Trong tích tắc, trên người con rối này đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu tím đen quỷ dị, trong nháy mắt hóa thành một hắc liên khổng lồ. Bùng cháy dữ dội, thiêu rụi cả không gian, tạo thành một vết lõm khổng lồ. Nhiệt độ bốn phương tám hướng đều tăng nhanh chóng mặt. Kèm theo đó, nước biển đột nhiên sôi lên, phát ra tiếng ùn ụt, nổi bọt. Sau khi đóa hắc liên này xuất hiện, Giang Thạch lập tức điều khiển nó, hóa thành một tia sáng màu tím đen, trực tiếp hướng về phía một kích khủng bố của cổ thánh. Hổng, cảnh tượng này khiến Xích Lân cổ thánh cũng nhíu mày trong chớp mắt, nhận ra điều bất thường. Hắc liên thánh hỏa là Diêm Ma Cửu chuyển công, sắc mặt hắn thay đổi. Vô thức muốn thu hồi một kích này. Chương 742, Tứ Chi Thiên Ma lại xuất hiện. Một kể từ khi Diêm Ma nhất tộc diệt vong, Diêm Ma Cửu chuyển công phân tán khắp đất trời, bị các chủng tộc khác nhau thu thập, nhưng những kẻ có thể luyện thành khí hầu như không có kẻ nào tầm thường. Tất cả đều là những thiên tài của các tộc hùng mạnh. Chưa kể đến việc liệu có một số tàn dư của Diêm Ma tộc hay không. Đối mặt với những kẻ này, Xích Lân cổ thánh dù có trăm lá gan cũng không dám trêu chọc. Chỉ là hắn thu hồi công kích vẫn quá chậm, đóa hắc liên khủng bố đã sớm đón lấy luồng sáng mà hắn chỉ ra trong nháy mắt. Xì, ầm, thiên địa trong nháy mắt cuồn cuộn dâng trào, phát ra tiếng nổ lớn, hắc quang cuồn cuộn, giống như một hố đen khổng lồ đột nhiên khuếch tán. Khu vực ban đầu trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn. Nhưng mặc dù Hắc Liên Thánh Hỏa này lợi hại, nhưng muốn nuốt chửng hoàn toàn ánh sáng của cổ thánh thì rõ ràng là không thể. Trong tiếng nổ kinh hoàng này, công kích của cổ thánh vẫn lao nhanh về phía trước. Phục, trong nháy mắt, tia sáng lại một lần nữa đánh vào cơ thể Giang Thạch. Điểm khác biệt là, lần này không phải đánh vào bản thể của hắn, mà là vào cơ thể con rối mà hắn điều khiển. Cơ thể con rối này khẽ rung lên, lập tức ảm đạm đi rất nhiều, nhưng vẫn lóe lên trong nháy mắt, trong chớp mắt đã rơi vào phía sau Đế Vẫn Chi Môn. Hảo một cái Hắc Liên Thánh Hỏa, Xích Lân cổ thánh vẻ mặt âm trầm, chăm chú nhìn chăm chăm vào con rối của Giang Thạch. Những người khác cũng đồng loạt ô lên, lộ vẻ kinh ngạc. Thứ hai, đây đã là người thứ hai dám xông vào. Những cổ thánh dị tộc khác cũng lần lượt nhìn về phía con rối của Giang Thạch. Ngay cả cổ thánh nhân tộc kia cũng nheo mắt, suy tư trong lòng. Một lát sau, phát ra giọng nói trầm thấp. Thanh Linh, các ngươi lập tức vào đi. Vâng, sư tôn. Nữ tử mặc trường bào xanh kia lập tức gật đầu, dẫn theo một nhóm người bên cạnh nhanh chóng bay thẳng về phía cánh cổng màu vàng phía trước. Xẹt, một nhóm người nhanh chóng bay qua. Một hướng khác, Giang Thạch đã sớm điều khiển con rối này, nhanh chóng rời khỏi cửa vào của Đế Vẫn Chi Môn, toàn thân hỗn loạn không ngừng, toàn bộ hồn thể giống như một ngọn đèn dầu có thể tắt bất cứ lúc nào. Công kích của thánh xâm nhập vào cơ thể hắn vẫn bị hai luồng thánh nhân bản nguyên của hắn bao bọc chặt chẽ. Lúc này hắn cần phải gấp rút tìm một nơi luyện hóa và hấp thụ lực lượng của cổ thánh. Bay qua một đoạn đường, chỉ thấy thế giới phía sau cánh cổng rộng lớn và bao la, có một cảm giác nằm ngoài dự đoán. Những ngọn núi trùng điệp, những thác nước phun trào, còn có những cánh rừng bao la vô tận. Toàn bộ thế giới cổ xưa không thể nói nên lời, rộng lớn, tràn ngập linh khí, tráng lệ hơn nhiều so với bên ngoài, giống như đến một nơi trong truyền thuyết thần thoại. Giang Thạch lóe lên, trực tiếp tìm đến một ngọn núi hiểm trở, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực vận chuyển thánh nhân bản nguyên và Hắc Liên Thánh Hỏa trong cơ thể. Luồng ánh sáng xâm nhập vào cơ thể hắn lập tức bắt đầu được lực lượng của hắn nhanh chóng luyện hóa, từng mạnh hóa thành lực lượng tinh khiết nhất tràn vào cơ thể hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, chớp mắt đã 2 ngày trôi qua. Nơi đây dường như không có sự phân biệt giữa ngày và đêm, môi trường vẫn như cũ. Luồng ánh sáng trong cơ thể Giang Thạch cuối cùng cũng bị lực lượng của hắn luyện hóa và hấp thụ hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng cho con rối này của hắn, khiến cho hồn phách vốn sắp tan rã của lúc này hắn trở nên ngưng tụ và mạnh mẽ hơn. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, phát ra một loạt tiếng rôm rốp. Cuối cùng ta vẫn đánh giá cao cơ thể này rồi, cơ thể này có lẽ chỉ có thể chịu được 7-8 phần lực lượng của ta, vượt quá một phạm vi nhất định thì sẽ sụp đổ. 7-8 phần lực lượng, nói mạnh cũng không mạnh, nói yếu cũng không yếu, nhưng nếu tự vệ thì hẳn là dư sức. Hắn đứng dậy, nhìn về thế giới cổ xưa rộng lớn này, sau đó từ nơi này trực tiếp bay lên, bắt đầu khám phá thế giới này. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện ra thân ảnh của không ít dị tộc. Rất nhiều dị tộc đều bị thương, trên người mang theo máu, dường như vừa từ nơi nào đó chạy về. Mỗi người đều mặt mũi xanh mét, chửi bới om sòm, đầy căm hận. Chết tiệt, Huyền Dương tộc quá bá đạo rồi, Kim Linh Hoa là do chúng ta cùng nhau phát hiện ra, kết quả lại đánh chúng ta trọng thương, định độc chiếm Kim Linh Hoa. Không còn cách nào khác, ai bảo thực lực của Huyền Dương tộc lại cao như vậy. Huyền Dương tộc là chủng tộc đứng thứ 10 trong thiên địa, thực lực mạnh mẽ, chúng ta không thể trêu chọc được, lại còn liên thủ với Xích Lân cổ tộc, Hoàng Kim tộc. Chúng ta rất khó chiếm được lợi thế, đúng vậy, đừng tức giận nữa, mau rời đi thôi. Những người này vẻ mặt khó coi. Giang Thạch nhíu mày, trong lòng đã nghe ra đại khái. Chương 743, Tứ Chi Thiên Ma lại xuất hiện. Hai những tên dị tộc này dường như đã xảy ra tranh chấp với Huyền Dương tộc vì một loại thảo dược nào đó. Ngay lúc này, đột nhiên, thế giới này rung chuyển dữ dội, giống như xảy ra động đất lớn, khiến vô số người kinh ngạc. Tiếp theo, một cột sáng khủng khiếp và thô to trực tiếp từ xa lao thẳng lên trời, xuyên thẳng qua không trung. Toàn bộ cột sáng thô to tràn ngập một loại uy áp khủng khiếp không thể nói, nên lời. Không thể nhìn thẳng, không thể xúc phạm, chỉ có thể ngước nhìn, giống như cảnh tượng bên ngoài cánh cổng trước đó. Tất cả mọi người đều ồ lên. Cơ duyên xuất hiện rồi, ở đằng kia, đế uy thật nồng nặc. Đây là đế uy, mau đi. Đám đông kinh hô, không biết bao nhiêu dị tộc đang nhanh chóng lao tới. Cột sáng thô to khủng khiếp kia lóe lên trên không trung, kéo dài khoảng 3 đến 5 phút, lại bắt đầu dần dần tan đi, hóa thành vô số phù văn, từng chút một thu lại. Mặc dù vậy, mọi người cũng đã xác định được vị trí đại khái của cột sáng. Tất cả những người xông vào đều như phát điên, thân hình hư ảo mờ mịt cũng trực tiếp lóe lên, lao nhanh về phía trước. Nửa ngày sau, cuối cùng, mọi người dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, tụ tập ở một dãy núi trùng điệp mênh mông. Dãy núi này nhấp nhô, cao thấp khác nhau, không biết rộng bao nhiêu dặm, xung quanh cây cối rậm rạp, dây leo chằng chịt, giống như một khu rừng nguyên sinh mênh mông vậy. Điểm khác biệt là trong khu rừng nguyên sinh này có thể thấy những kiến trúc đổ nát khắp nơi, trải qua bao thăng trầm của thời gian, không biết đã tồn tại bao lâu. Nhiều kiến trúc đã bị dây leo dày đặc phủ kín, chỉ còn lại một gốc. Một khí tức cổ xưa khó tả không ngừng lan tỏa từ nơi này. Không sai, đế uy trước đây chắc chắn đã lan tỏa từ đây. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm, chắc chắn sẽ không nhầm đâu. Khu rừng nguyên sinh này rất rộng lớn, truyền thừa của đế đạo vẫn luôn được chôn giấu ở đây. Vô số người hét lớn. Những người tụ tập thành từng nhóm đi xung quanh để khai quật. Thân hình của Giang Thạch lặng lẽ hạ xuống đây, con mày cũng gia nhập nhóm tìm kiếm từng nơi. Đáng tiếc là con rối này của hắn không thể sử dụng thiên phú của mình. Nếu không có thiên phú dự đoán và thiên phú thấu thị, ở đây hắn chắc chắn có thể phát hiện ra manh mối trước tiên. Lại trôi qua một thời gian, những bóng người tụ tập ngày càng đông, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, tiếng bàn luận và tiếng va chạm vang lên không ngừng. Đột nhiên, Giang Thạch ở cách xa vô số dặm sắc mặt khẽ biến, cảm thấy thiên ma ấn ký ở giữa trán bắt đầu có phản ứng, run rẩy, phát ra những đợt dư ba quỷ dị. Hắn giật mình thầm nghĩ, tứ chi của thiên ma ở gần đây sao, đế vẫn chi môn, cũng có tứ chi thiên ma sao, hắn lập tức điều khiển con rối, bắt đầu lục soát kỹ lưỡng hơn ở khu vực xung quanh. Lúc này, trên một đỉnh núi cao chót vót, một nhóm cao thủ của quỷ la tộc đang tụ tập tại đây, thân hình to lớn, da xanh xao, cao khoảng 5-6 thước, đôi mắt sắc bén khó tả. Bọn hắn nhìn xung quanh, thỉnh thoảng ra tay đánh nát từng tảng đá. Chết tiệt, truyền thừa của đế đạo này ẩn giấu quá sâu, đế vẫn chi môn đã mở, truyền thừa ở đây vẫn chưa xuất hiện, còn muốn kéo dài đến bao giờ? Có người mặt mày u ám. Đừng vội, cái gì đến cũng sẽ đến, đối với cường giả đế đạo, nhất định phải giữ thái độ cung kính, tuyệt đối không được nói lời vô lễ. Có người bên cạnh khuyên can, phi, đã chết vô số năm rồi, chẳng lẽ còn có oan hồn bất tán sao? Người đó sắc mặt lạnh lùng, không coi ra gì. Hắn tràn đầy sát khí, vẫn đang tùy tiện giải phóng lực lượng. Từng tia sáng kinh khủng không ngừng bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, giống như những tia chớp kinh hoàng, bắn về bốn phía, phá hủy rừng rậm ở khắp mọi nơi. Bất cứ nơi nào tia sáng bay qua, đá lớn đều nổ tung, rừng rậm tan nát, tiếng nổ ầm ầm không ngừng. Đột nhiên, một luồng sáng kinh khủng trực tiếp bay về phía Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tránh khỏi luồng sáng mà hắn bắn ra. Ô, còn có người dám đến gần lãnh địa của quỷ la tộc chúng ta, muốn chết sao? Cao thủ quỷ la tộc ra tay kia ánh mắt lạnh lùng, ngón tay lại bắn ra, lại có mấy luồng sáng kinh khủng bắn ra trong nháy mắt, tiếng xé gió vang lên, lao về phía con rối của Giang Thạch. Giang Thạch lúc đầu còn né tránh, nhưng sau khi xác nhận rằng tứ chi của thiên ma dường như ở gần đó, hắn dứt khoát không né tránh nữa, mà vung tay lên, một luồng lực lượng mạnh mẽ lập tức phát ra, trong nháy mắt đánh tan công kích của cao thủ quỷ la tộc. Cảnh tượng như vậy khiến đám cường giả quỷ la tộc đều nheo mắt lại. Cao thủ quỷ la tộc hư lạnh, ánh mắt lại lạnh lùng, nói, thử cái này xem, đại nhật hắc liên. Chương 744, tứ chi thiên ma lại xuất hiện ba. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện từng đóa hoa sen màu đen quỷ dị, phát ra từng đợt sóng khủng khiếp, từng đóa hoa sen màu đen phản chiếu hư không, nhuộm đen cả không gian, nhiệt độ ở khắp mọi nơi bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Đây không phải là Hắc Liên Thánh Hỏa, mà là một thần thông vô cùng mạnh mẽ khác, được gọi là Đại Nhật Hắc Liên, cũng nổi danh với nhiệt độ cao và sức hủy diệt khủng khiếp, chỉ là yếu hơn Hắc Liên Thánh Hỏa rất nhiều. Ông, những đóa Đại Nhật Hắc Liên dày đặc lập tức bắt đầu tràn ngập về phía Giang Thạch, ập đến. Khắp nơi đều tràn ngập khí tức hủy diệt, chỉ là Giang Thạch không hề né tránh, toàn thân như biến thành một đoàn ma quỷ khí dị, hai tay kết ấn, kết thành một ấn pháp bí ẩn. Những đóa đại nhật hắc liên tràn ngập kia lập tức biến mất nhanh chóng, như bị nuốt chửng, điên cuồng chui vào thân thể của Giang Thạch. Trong nháy mắt, những đóa đại nhật hắc liên dày đặc này đều biến mất không thấy. Cao thủ quỷ la tộc sắc mặt đột nhiên thay đổi, cuối cùng cũng nhận thấy không ổn. Rất nhanh, Giang Thạch lật tay, một đóa hắc liên hoàn toàn khác với trước đó lập tức xuất hiện, âm u kỳ dị, nở rộ ngọn lửa đen âm u. Vừa mới xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức trở nên đen kịch với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tràn ngập khí tức hủy diệt, sau đó trực tiếp bay ra khỏi tay của Giang Thạch, nhanh chóng nuốt chửng cao thủ quỷ la tộc vừa rồi. Cao thủ quỷ la tộc vội vàng hét lên một tiếng, liên tục vung hai tay, từng luồng thần quang kinh khủng nhanh chóng bắn ra, lao về phía hắc liên thánh hỏa. Kết quả là tất cả ánh sáng đều bắn ra, tất cả đều bị Hắc Liên Thánh Hỏa tự động nuốt chửng, ngọn lửa đen kỳ dị vẫn nhanh chóng ập đến. Nhìn thấy sắp ập đến gần, những người còn lại đều biến sắc. Đột nhiên, một vị bán thánh bên cạnh hư lạnh một tiếng, giơ tay lên, một luồng thánh nhân bản nguyên vô cùng khủng khiếp bay ra, trực tiếp lao về phía Hắc Liên Thánh Hỏa. Mặc dù khiến Hắc Liên Thánh Hỏa khựng lại giữa không trung, Nhưng ngay sau đó Hắc Liên Thánh Hỏa vẫn nhanh chóng ập đến. Tên bán thánh đó giật mình, không kịp nghĩ ngợi, liền cuốn lấy mọi người, trong nháy mắt rời khỏi đỉnh núi này. Ông một tiếng, Hắc Liên Thánh Hỏa âm u kinh khủng trực tiếp rơi xuống khu vực đỉnh núi đó, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ khu vực đỉnh núi, tiếng xèo xèo vang lên, hóa thành hơi nước. Bán thánh, vị bán thánh của Quỷ La tộc nheo mắt lại, vô cùng nghiêm túc nhìn Giang Thạch, nói, ngươi là ai, sao ta thấy ngươi có chút quen mắt. Giang Thạch cũng khẽ cau mày, bởi vì hắn cũng nhận ra vị bán thánh trước mặt này, cao thủ Quỷ La tộc, Thần Ngạo, hắn vậy mà vẫn chưa chết, có chút thú vị. Phân thân này của Giang Thạch khẽ lên tiếng, tản ra một cổ khí tức thâm sâu khó lường, như vực sâu không đáy. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần Ngạo ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục nói. Những người bên cạnh cũng sắc mặt khó coi, nhìn về phía Giang Thạch. Đối phương chỉ một mình, đã khiến cho nhiều người bọn hắn phải liên tục lui về phía sau. Thật là nhục nhã. Làm sao, không muốn nói. Thần Ngạo giọng điệu lạnh lùng, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Thần Ngạo trưởng lão, bắt lấy người này. Tên cao thủ Quỷ La tộc vừa rồi nghiến răng nói. Thần Ngạo thấy Giang Thạch vẫn im lặng, không khỏi hư lạnh một tiếng. Bỗng nhiên trên người hiện ra vô số phù văn thần bí khó lường, dày đặc chằng chịt, tỏa sáng thần quang, tràn ngập một cổ khí tức thần bí khó lường, bị hắn vung tay, trực tiếp xông về phía Giang Thạch. Phong Thiên Ấn, ầm, vô số phù văn như mưa bão, mang theo áp lực đáng sợ vô song, nhanh chóng bao phủ về phía Giang Thạch. Giang Thạch đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân bùng lên từng đám lửa đen tím, trong nháy mắt hình thành một đóa hắc liên khổng lồ bên ngoài cơ thể. Hắc Liên Thánh Hỏa, thiêu đốt tất cả. Ầm ầm, vô số phù văn kỳ dị lập tức nhanh chóng tiêu tán, vỡ vụn từng mảnh, như bay hơi vậy. Cuối cùng, ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, nói, thích giao thủ như vậy, vậy thì các ngươi đều chết đi. Ầm, một bàn tay khổng lồ che thiên phủ địa, trực tiếp đè xuống đám Quỷ La tộc trước mặt, phía trên bàn tay khổng lồ trực tiếp xuất hiện một đầu bạch long khổng lồ. Vừa mới xuất hiện, Thần Ngạo và những người khác đều lộ vẻ kinh hãi, cảm thấy không ổn. Thiên Long Bản Nguyên, không ổn, nhanh ra tay. Một đám người lập tức dốc hết sức ra tay, từng người đều phát huy lực lượng đến cực hạn, từng luồng sáng rực rỡ đều đánh vào bàn tay khổng lồ đó. Trời long đất lở, không gian sụp đổ, từng cổ khí tức hủy diệt liên tục tràn ra. Cuối cùng, một đám người đều phun máu ngã xuống, nhanh chóng rơi xuống phía xa. Thần Ngạo vẻ mặt kinh hãi, nhìn lại Giang Thạch, người rốt cuộc là ai? Là ai? Các ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, vậy mà muốn ra tay với ta, nói các ngươi bá đạo hay là ngu xuẩn đây? Giang Thạch giọng điệu lạnh lùng, trong lòng đã nảy sinh sát ý. Chương 745, tứ chi thiên ma lại xuất hiện, bốn rốt cuộc là ai, hiện nguyên hình cho ta, Thần Ngạo quát lớn. Hắn đột nhiên thi triển cấm thuật, hai mắt trực tiếp bắn ra thần quang, nhìn về phía Giang Thạch, nhưng rất nhanh sắc mặt liền biến đổi, thần quang đột nhiên tan biến, một ngụm máu tươi phun ra, quả thực không thể tin nổi. Ta Quân Vấn Thiên, không thể nào, hắn vậy, mà lại là Ta Quân Vấn Thiên, sao có thể như vậy, Ta Quân Vấn Thiên không phải đã chết rồi sao, không ổn, mau chạy, Thần Ngạo đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Bất kể người trước mặt có phải là Ta Quân Vấn Thiên hay không, thì điều này đều cho thấy một điều vô cùng khủng khiếp, đó chính là thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ. Bây giờ mới muốn chạy, đã muộn, Giang Thạch giọng điệu lạnh lùng. Vô số sợi tơ vô hình đã tức tốc tỏa ra, giống như mạng nhện, bao phủ xung quanh. Thần khí, thiên kiếp tỏa, phúc phúc phúc phúc, từng luồng sương máu nở rộ, tứ chi đứt lìa bay loạn xạ. Chớp mắt, một đám cao thủ Quỷ La tộc đã bị cắt thành vô số mảnh. Trong rừng núi, sương máu nổi lên, chướng khí nồng nặc. Dưới lực lượng của thiên kiếp tỏa, một đám cao thủ Quỷ La tộc trong nháy mắt bị Giang Thạch tiêu diệt toàn bộ, kể cả hồn phách cũng bị, vong hồn chân kinh của hắn nuốt chửng. Sau khi nuốt chửng những hồn phách này, hồn thể mơ hồ của hắn rõ ràng trở nên dày đặc hơn, ẩn ẩn có chút cảm giác chân thực. Toàn thân tỏa ra khí tức càng thêm mạnh mẽ. Hắn cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Nếu hồn thể này thường xuyên nuốt chửng hồn phách, trong tương lai không phải là không có khả năng tái sinh nhục thân, xem ra, đây cũng là một chuyện tốt. Chớp mắt, hắn lại nhìn về phía khu rừng núi mênh mông này, cẩn thận cảm nhận ấn ký dọc ở giữa trán. Thiên ma ấn ký xèo xèo, không ngừng truyền đến những đợt dư ba mạnh mẽ. Giang Thạch lại bắt đầu tìm kiếm cẩn thận, để nhanh chóng tìm ra tung tích của tứ chi thiên ma. Hắn trực tiếp bắt đầu sử dụng Hắc Liên Thánh Hỏa, bắn về bốn phía. Theo từng luồng ánh sáng đen lóe lên, mặt đất bốn phía không ngừng rung chuyển, xèo xèo, nhanh chóng bốc hơi, toàn bộ mặt đất bị đốt cháy thảm hại. Tất cả đá núi, cây rừng như bọt biển vậy. Theo cách đào bới của hắn, cuối cùng, ở phía dưới một tảng đá, hắn phát hiện ra một chỗ phong ấn cương đại. Ầm, một luồng sáng vô cùng khủng khiếp đột nhiên từ nơi này bùng lên, cuồn cuộn, mang theo một cổ khí tức vô cùng mãnh liệt, giống như cầu vòng xuyên nhật. Nhất thời chấn động tứ phương, những cao thủ dị tộc ở bốn phía đều sắc mặt biến đổi, kinh hô một tiếng, vội vàng chạy nhanh về phía Giang Thạch. Xuất hiện rồi, truyền thừa đế đạo xuất hiện, nhanh xông tới. Rất nhiều người hét lớn. Sắc mặt Giang Thạch thay đổi, nhanh chóng nhìn về phía luồng sáng bùng lên ngút trời đó. Chỉ thấy luồng sáng đó sau khi bùng lên, rất nhanh lại thu liễm lại, lập tức lộ ra một tế đàn màu đen bên dưới. Trên tế đàn dày đặc khắc vô số phù văn, chặt chẽ trấn áp thứ gì đó. Các vị, đây không phải là truyền thừa đế đạo, đây là cơ duyên do chính ta phát hiện, không liên quan đến các vị. Đột nhiên, Giang Thạch quát lớn, giọng nói vang vọng khắp nơi. Hắn vung tay, một đám hắc liên thánh hỏa trong nháy mắt bay ra, nhất thời rơi xuống tế đàn đó. Kết quả là cấm chế trên tế đàn đến nay vẫn chưa biến mất. Ngay cả hắc liên thánh hỏa cường đại cũng không thể lập tức đập vỡ tế đàn đó, ngược lại còn bị lực lượng trên tế đàn trực tiếp chấn cho tan vỡ. Suy, đột nhiên, Giang Thạch nhíu mày, cảm thấy một luồng nguy cơ, thân hình nhanh chóng né tránh. Vài luồng sáng bị người đánh ra, trực tiếp xông về phía hắn. Theo động tác né tránh của hắn, những luồng sáng đó lập tức đánh trúng khu vực phía sau hắn, phát ra những tiếng âm âm chói tai, đất rung núi chuyển, từng mảng đá núi vỡ vụn. Một đám cao thủ dị tộc trực tiếp giáng lâm nơi đây. Cơ duyên do ngươi phát hiện cái gì? Cơ duyên nơi đây thuộc về tất cả mọi người. Ngươi nói nó thuộc về ngươi, ta lại không tin. Ta còn nói cơ duyên nơi đây là của người đáy biển chúng ta. Một tên dị tộc cao lớn, trên người có vảy, lạnh lùng nói. Đúng vậy, cơ duyên do ngươi phát hiện, sao ta lại không thấy trên đó có viết tên ngươi? Thật là A Miêu A cậu gì cũng dám ở đây ngang ngược rồi. Một vị bán thánh khác thân hình khổng lồ, tỏa ra ánh sáng bạc, giống như một cự nhân, cười lạnh nói. Những dị tộc khác cũng cười lạnh. Ánh mắt Giang Thạch trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhưng hắn không nói thêm bất cứ lời nào, mà trực tiếp nhanh chóng lùi lại, nhưng không gian này cho mọi người. Hắn cười lạnh trong lòng. Những người này muốn chiếm đoạt cơ duyên, thì cứ để bọn hắn chiếm đoạt đi. Dù sao tế đàn mở ra, bên dưới cũng chỉ là một đoạn chi thiên ma mà thôi. Bản thân hắn có thiên ma ấn ký trên người, tứ chi thiên ma sẽ tự động cảm ứng, xông về phía hắn. Chương 746, truyền thừa đế đạo một mở tế đàn, tên cao thủ người đáy biển đột nhiên quát lớn. Một đám cường giả đồng loạt phóng ra ánh sáng, hướng về bệ tế màu đen phía dưới, mà xông tới, theo những tiếng nổ kinh thiên động địa, uy lực cuối cùng còn sót lại trên bệ tế cũng bắt đầu nhanh chóng tan biến. Ngay sau đó, toàn bộ bệ tế nổ tung. Đột nhiên, từng đám hắc khí từ dưới bệ tế bốc lên ngút trời, mang theo khí thế kinh thiên động địa, vô biên vô tận, trực tiếp che phủ bầu trời. Một đám cao thủ dị tộc đều biến sắc mặt. Là ma khí thật nồng nặc, xoẹt. Trong đám hắc khí kinh khủng, một tia sáng đen đột nhiên lóe lên, nhanh chóng lao về phía con rối của Giang Thạch. Một vị bán thánh dị tộc sắc mặt biến đổi, vội vàng lao ra, muốn chặn tia sáng đen đó lại. Nhưng kết quả là một tiếng nổ vang lên, toàn bộ thân thể của hắn đều bị tia sáng đen chấn thành bột mịn. Tay chân đứt lìa bay tán loạn, chỉ còn lại một viên huyết đan đỏ tươi và một hồn phách mơ hồ, vô cùng kinh hoàng, phát ra tiếng kêu lớn, dường như không thể tin vào tất cả những điều này. Xoẹt, trong nháy mắt, tia sáng đen đã lao vào con rối của Giang Thạch. Giang Thạch cười lạnh, nhanh chóng phát hiện ra phần thi thể thiên ma này chính là bàn tay còn lại của thiên ma hậu thủ. Hắn nhanh chóng giải thích nguồn gốc của thiên ma ấn ký trên người mình cho thiên ma hậu thủ. Sau khi biết được, thiên ma hậu thủ lập tức chìm vào im lặng. Giết tiểu tử kia, tia sáng đen vừa rồi đã bị hắn lấy mất, giao ra ma quan kia, tiểu tử, giao ra bảo vật. Những cao thủ dị tộc còn lại đều quát lớn, xông về phía Giang Thạch. Giang Thạch cười lạnh hơn nữa, nói, ha ha ha, nếu đã muốn bảo vật, ta liền thành toàn cho các ngươi, xoẹt. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu máu quỷ dị, trên đó đột nhiên xuất hiện từng sợi tơ vô hình, trong nháy mắt lan ra khắp cả khu vực. Thiên kiếp tỏa, một đám cao thủ dị tộc sắc mặt biến đổi, vội vàng ra tay chống đỡ. Nhưng căn bản là vô dụng, sợi tơ siết chặt, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu bắn tung tóe, huyết nhục hoàng vũ, xung quanh đều là tay chân đứt lìa bay tán loạn, toàn bộ khu rừng như biến thành địa ngục tu la, trong nháy mắt, vô số cao thủ dị tộc đều nổ tung, ngay cả bán thánh cũng vô dụng. Thực lực của Giang Thạch đã đạt đến cảnh giới bán thánh bước thứ hai, hơn nữa, còn có thánh nhân bản nguyên trạng thái thiên long, mạnh hơn rất nhiều so với trạng thái bạch xà bình thường. Ngay cả khi có bán thánh có thể chống đỡ được một lúc, nhưng cũng rất nhanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, bạch xà trên cơ thể nổ tung, nhục thân sụp đổ. Trong nháy mắt, khu vực này chỉ còn lại từng viên huyết đan và hồn phách kinh hãi. Tất cả những hồn phách này đều nhìn Giang Thạch như nhìn yêu quái, sau đó quay người bỏ chạy. Mau chạy, người rốt cuộc là người phương nào, thủ đoạn sao lại tàn nhẫn như vậy, chạy mau, như vậy là xong rồi sao, Giang Thạch cười khẩy trong lòng. Vong hồn chân kinh và nguyên hồn chân giải ngay lập tức được triển khai. Toàn bộ hồn thể như biến thành từng cơn lốc lớn quỷ dị, bắt đầu điên cuồng hấp thụ những hồn phách dày đặc này. lập tức khiến những hồn phách này phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả đều bị hút về phía thân xác con rối này. Phục phục phục phục, ánh sáng chớp nhoáng, từng hồn phách trong nháy mắt bị nuốt chửng. Thân xác con rối của Giang Thạch hấp thu rất nhiều hồn phách vào cơ thể, lập tức ngưng tụ thêm vài phần, lực lượng mạnh mẽ, khí tức cuồn cuộn, nhìn thoáng qua đã thoát khỏi trạng thái mơ hồ, gần như không khác gì cơ thể người bình thường. Tốt, theo hồn thể này ngày càng mạnh mẽ, lực lượng mà nó có thể chứa đựng cũng ngày càng nhiều. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, cảm nhận cơ thể của mình. Cảm giác không ngừng mạnh lên này thật sự là vô cùng huyền diệu. Nhất thời hắn có chút đắm chìm trong đó. Ngay lúc này, từ xa lại truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, động thiên cơ kinh khủng tràn ra khắp bốn phương tám hướng, khiến nửa bầu trời đều rực sáng, tràn ngập đế uy. Cột sáng khổng lồ vừa biến mất lại xuất hiện trở lại. Sắc mặt Giang Thạch thay đổi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Sau đó hắn không chút do dự, lập tức nhanh chóng lao đi. Cùng lúc đó, những người ở các hướng khác cũng đều nhanh chóng lao ra, từng người đều nhanh đến cực hạn, sợ rằng mình chậm một chút. Đây mới chính là truyền thừa đế đạo thực sự, hoàn toàn khác với tia ma quang trước đó. Trong nháy mắt, mọi người ở khắp bốn phương tám hướng như đều phát điên. Hơn nữa, lần xuất hiện này của cột sáng còn rực rỡ hơn lần trước, thời gian kéo dài cũng lâu hơn, đế uy kinh khủng tràn ngập mười phương, khiến ai cũng không thể bỏ qua. Cuối cùng, từng bóng người đều tụ họp lại ở một dãy núi địa thế phức tạp. Từng người đều lộ vẻ chấn động, há hốc mồm, nhìn về phía cột sáng thô to kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 747, truyền thừa đế đạo 2, nơi phát ra cột sáng thô to chính là một ngọn núi lớn, xung quanh đều là vách đá đổ nát. Phía trước nhất xuất hiện một hang động cổ màu vàng kim, phủ đầy phù văn, năng lượng lượn lờ, nhìn thoáng qua không thấy tận cùng. Truyền thừa đế đạo chân chính. Nơi mà đại đế năm xưa tọa hóa, không thể sai được, không thể sai được. Vô số người sắc mặt mơ hồ, đầu óc ong ong. Trong nháy mắt, mỗi người đều lộ ra vẻ say mê sâu sắc. Rất nhanh có người không thể nhịn được nữa, trực tiếp điều khiển một khôi lỗi, nhanh chóng bay qua, hướng về phía hang động cổ màu vàng kim kia bay đến. Ánh mắt của mọi người lập tức đều bị khôi lỗi màu vàng kim kia thu hút. Nhưng không ngờ rằng khôi lỗi đó vừa mới tiến gần đến hang động, thì đột nhiên sụp đổ, như thể gặp phải một lực lượng nghiền nát kinh khủng nào đó. Tan thành từng mảnh, đế uy không thể phạm, ánh sáng vẫn chưa thực sự biến mất, không ai có thể đến gần. Uy áp thật đáng sợ, so với cổ thánh, giống như trời với đất. Nhiều người sắc mặt chấn động, đầu óc mơ hồ. Cứ như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung chặt chẽ vào khu vực hang động màu vàng kim kia. Giang Thạch cũng âm thầm xuất hiện ở không xa, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía xa. Đáng tiếc là, thiên phú thấu thị, không thể chuyển qua, nếu không có lẽ có thể nhìn xa hơn. Biết đâu có thể nhìn thấy tình hình bên trong hang động. Đột nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau không xa, từng bóng người nhanh chóng hạ xuống, đều dừng lại không xa hắn. Không phải người khác, chính là Thanh Linh, Mông Phóng, Lâm Như Dạ và một đám người. Sau khi đến nơi, Thanh Linh nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, khi thấy Giang Thạch chỉ có một mình, thì cau mày, tiến lên nói, vị bằng hữu này, ngươi chỉ có một mình thôi sao? Đúng vậy, Giang Thạch giọng điệu bình thản, tiếp tục nhìn về phía hang động. Có thể như ngọn núi này cho chúng ta không? Chúng ta là đệ tử của cổ thánh Dương Huyền không? Thanh Linh mở miệng hỏi thăm. Tại sao phải giao cho các ngươi? Giang Thạch không khách sáo, hỏi. Chỉ vì Dương Huyền không sao? Ngươi! Sắc mặt của Thanh Linh thay đổi nhẹ, nghiến răng nói. Ta chỉ muốn hòa bình thương lượng. Cút đi! Giang Thạch lạnh lùng nói. Nói thêm một câu, ta liền bóp chết các ngươi. Một đám người này không có ai đạt đến bán thánh, cũng dám đòi hỏi trước mặt hắn. Đặc biệt là Thanh Linh, trước đây đã kết thù một lần. Bây giờ nàng có lẽ không dám tưởng tượng, con rối trước mắt này sẽ do chính hắn điều khiển. Ngươi, sắc mặt của Thanh Linh kinh độ, hoàn toàn bị giọng điệu của Giang Thạch kích động. Những người phía sau cũng lục tục nổi giận. Nhưng bọn hắn vừa mới nổi giận, Giang Thạch đã lạnh mặt lại, sớm đã vung ra một cái cát thật mạnh vào mặt Thanh Linh, khiến Thanh Linh kêu thảm một tiếng, phun ra máu tươi, mất khoảng 7-8 chiếc răng, thân thể bị tát bay mạnh ra xa. Ngươi cũng xứng. Giang Thạch không khách sáo, lạnh lùng nói. Ai cho ngươi tư cách nói chuyện trước mặt ta? Những người khác lập tức thay đổi sắc mặt, rung động trong lòng. Thanh Linh, trong số bọn hắn là tu vi mạnh nhất, đã đạt đến niết bàn đại viên mãn, lại không chặn được một chiêu của người bí ẩn này. Hảo, hảo. Thanh Linh đầy máu trong miệng, má sưng phồng, liên tục mở miệng, trong lòng đầy oán độc, bưng mặt quay lưng bỏ đi. Những người phía sau lập tức theo sau Thanh Linh, nhanh chóng rời đi. Không biết sống chết, lần sau dám xuất hiện trước mặt ta, để các ngươi chết không có chỗ trôn. Giang Thạch lạnh lùng nói, tận lực lăng mạ. Dù Thanh Linh đã đi xa, vẫn bị khí tức làm phun ra một ngụm máu, mắt đen tối, giận dữ trong lòng như lửa, suýt nữa ngất xỉu. Giang Thạch không quan tâm đến bọn hắn nữa, lại nhìn về phía cái hang bí ẩn phía trước. Thời gian trôi qua, tia sáng khủng khiếp bên trong hang động vẫn đang tiếp tục. Khoảng nửa ngày sau, tia sáng vàng chói lọi này cuối cùng cũng bắt đầu thu nhỏ dần. Đế uy khủng khiếp và bao la lập tức co lại. Thậm chí ánh sáng vàng bên trong hang động cũng như ngọn nến tắt, đột nhiên biến mất. Trong một thoáng, mọi người đều sôi sục. Lại có người nhanh chóng điều khiển vài khôi lỗi lao về phía trước. Kết quả lần này, những khôi lỗi phóng ra lại không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một lần tiến vào sâu trong hang động, đám đông ồ lên, tất cả đều hóa thành từng luồng sáng, nhanh chóng lao về phía hang động cổ. Có người ngay giữa đường đã bắt đầu ra tay kịch liệt, từng luồng ánh sáng bắn ra, lao về phía kẻ thù. Trong chốc lát, tiếng nổ vang không ngớt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Nhiều người còn chưa kịp đến gần hang động đã bị những luồng sáng hỗn loạn đánh tan xác, máu tươi văng tung tóe khắp trời. Toàn bộ khu vực như hoàn toàn biến thành chiến trường hỗn loạn. Thân hình Giang Thạch lóe lên, không một tiếng động, nhanh chóng tiến vào sâu trong hang động. Chương 748, đột phá cổ thánh, liên phá tam trọng thiên mục. Lúc này, trận chiến bên trong hang động còn dữ dội hơn bên ngoài. Những người xông vào trước tiên đều điên cuồng chém giết, gào thét ầm ĩ. Sâu trong hang động cổ, đột nhiên xuất hiện một cái hồ vàng khổng lồ. Trong hồ đầy chất lỏng, ở chính giữa chất lỏng đó, một tấm thần bia bằng vàng khổng lồ đứng sừng sững, trên đó khắc đầy phù văn, tỏa ra khí tức thiêng liêng và cổ xưa. Đối mặt với cổ khí tức này, tất cả mọi người đều khó thở. Thần bia đã tồn tại vô số năm, giống như được đúc từ thần kim thời viễn cổ. Truyền thừa đế đạo, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là truyền thừa đế đạo? Trong lòng hắn cuồn cuộn. Không đúng, đây không phải là truyền thừa đế đạo. Đột nhiên, một giọng nói cổ xưa và khàn khàn vang lên từ trong tâm trí hắn. Thì ra là thiên ma hậu thủ đó. Giang Thạch giật mình. Tiền bối, những phù văn trên thần bia này đều là giả, là để mê hoặc người ta. Truyền thừa đế đạo thực sự còn sâu hơn nữa. Thiên ma hữu thủ phát ra giọng nói cổ xưa. Còn sâu hơn nữa. Giang Thạch kinh ngạc nói. Đúng vậy, nếu không cảm ứng nhầm, thì ngươi cứ đi dọc theo bên phải, có thể nhìn thấy một khe nứt hang động. Đi vào sâu trong khe nứt đó hẳn là có thể nhìn thấy. Bàn tay thiên ma tiếp tục nói. Thì ra là vậy. Trong lòng Giang Thạch cuồn cuộn, hắn biết rằng truyền thừa đế đạo không dễ dàng xuất hiện như vậy. Không ngờ rằng lại còn có một cái giả. Đột nhiên, hắn cười lạnh trong lòng. Nhanh chóng lùi lại, chủ động nhường chỗ, để mọi người bắt đầu chém giết. Cút hết cho ta. Một tiếng gầm dữ dội vang lên, khí tức kinh khủng bùng nổ, làm kinh động cả bốn phương. Một cao thủ dị tộc cao khoảng 8 thước, toàn thân phủ đầy vải lớn từ bên ngoài xông vào. Bên cạnh còn có một đám cao thủ đi theo, hai tay vung vẫy, vô kiên bất tồi, xé nát từng bóng người cản đường, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bá đạo vô cùng. Tất cả những người đang chém giết dữ dội đều biến sắc, vội vàng bắt đầu nhanh chóng lùi lại. Nhanh chóng nhường chỗ. Huyền Dương tộc Huyền Thiên Tôn giả. Huyền Thiên Tôn giả, ngươi muốn làm gì? Truyền thừa đế đạo thuộc về tất cả mọi người, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm truyền thừa đế đạo sao? Đúng vậy, chúng ta có nhiều người như vậy, sẽ không sợ ngươi. Mọi người kinh ngạc hét lên. Huyền Thiên Tôn giả là bán thánh của Huyền Dương tộc, thực lực thâm hậu, danh tiếng cực thịnh, là một tồn tại cực kỳ khó chọc, cũng không sai biệt lắm với Âm Dương Kim Thánh. Một đám phế vật bằng các ngươi cũng dám nói truyền thừa đế đạo thuộc về tất cả mọi người sao? Huyền Thiên Tôn giả giọng điệu lạnh lùng, vô cùng bá đạo. Các ngươi có tư cách gì mà dám nói cơ duyên thuộc về tất cả mọi người? Hôm nay cơ duyên ở đây chỉ thuộc về chúng ta. Không sai, ai không phục thì ta Hoàng Kim Cự Nhân có thể đích thân đưa hắn lên đường. Hắc hắc hắc. Bên cạnh hắn, một cự nhân kinh khủng toàn thân màu vàng, cao khoảng mười mấy thước, cười dữ tợn, hai cánh tay ôm chặt, xuất hiện ở đây. Đằng sau hắn còn có một đám cao thủ cự nhân khác đi theo. Hoàng Kim Cự Nhân Vương, các ngươi thế mà liên thủ với Huyền Thiên Tôn giả. Mọi người kinh ngạc, liên thủ thì làm sao? Cự nhân khổng lồ màu vàng kia, mặt mày hớn hở, hai bàn tay khổng lồ nắm chặt vào nhau, nói, phế vật, thì có tư cách gì dám nhúng chám vào truyền thừa đế đạo? Phế vật, ta thấy chưa chắc đâu. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, vang vọng khắp nơi. Mọi người lần lượt quay đầu lại, bỗng phát hiện một bóng người khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng đeo hai thanh cổ kiếm và trắng xuất hiện ở đây. Âm Dương Kiếm Thánh. Tốt, Âm Dương Kiếm Thánh đến rồi, chúng ta cũng không sợ các ngươi. Âm Dương Kiếm Thánh, thỉnh ngài ra tay, ngăn Huyền Thiên Tôn giả lại. Mọi người lần lượt hét lớn. Huyền Thiên Tôn giả, Hoàng Kim Cự Nhân Vương, chỉ riêng hai tộc các ngươi mà muốn độc chiếm cơ duyên ở đây, có phải quá bá đạo rồi không? Lại có người lên tiếng hét lớn. Là bán thánh của Tu La tộc. Bá đạo, bản tọa chưa bao giờ cho rằng mình bá đạo. Huyền Thiên Tôn giả giọng điệu lạnh lùng, nói, ta chỉ nói bằng thực lực, nói hết lời hay, mà các ngươi vẫn không nghe, vậy thì đừng trách ta. Thân hình trong nháy mắt hắn biến mất không thấy, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trong đám người, một quyền đấm ra, ngay lập tức giết chết một cao thủ niết bàn đại viên mãn, khiến huyết giang của hắn nổ tung, hồn phi phách tán. Ra tay, đám người trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, tiếng hét chói tai vang lên. Trận chiến đẫm máu nổ ra trong chớp mắt, sâu trong hang cổ, những luồng sáng kinh hoàng tràn ngập khắp nơi, sát khí xuyên qua cổ kim, khiến linh hồn run rẩy, liên tục có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng không thể không nói đến sự đáng sợ của Huyền Thiên Tôn giả và Hoàng Kim Cự Nhân Vương. Hai người này dám độc chiếm đế đạo truyền thừa ở đây, quả thực có vài phần bản lĩnh. Chương 749, đột phá cổ thánh, liên phá tam trọng thiên. Hai người ngang dọc khắp nơi, phát ra tiếng gầm rú như hai vị chiến thần đáng sợ, đủ loại thủ đoạn kinh khủng liên tục xuất hiện, không ngừng xé xác người khác, chết thảm không kham. Đặc biệt là Hoàng Kim Cự Nhân Vương, thân hình khổng lồ, như được đúc từ thần kim, toàn thân đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đủ loại công kích đánh vào người hắn đều phát ra tiếng ầm ầm, như đánh vào chuông đồng lớn. Không có bất kỳ đòn tấn công nào của người khác có thể làm hắn bị thương. Tất cả các đòn tấn công đều rơi vào người hắn, đều bị lớp phòng ngự kinh hoàng của hắn chấn động đến nổ tung. Một bàn tay khổng lồ của hắn như bàn tay của thần ma, vung ra, quạt không gian cũng trở nên mơ hồ, phát ra tiếng gầm rú chói tai. Bất kỳ ai bị trúng đòn đều sẽ bị xé thành bốn mảnh ngay tại chỗ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ngang ngược xông tới, miệng cười ha hả, không ai có thể ngăn cản. Nhanh chóng kết trận, trận pháp vận chuyển, ngũ hành đảo ngược, nghe hiệu lệnh của ta, cái thế vô song, tiếng gầm giận dữ vang lên. Một nhóm cao thủ đột nhiên hành động nhanh chóng, thân thể xoay tròn, như biến thành một cơn lốc kinh hoàng, xoay quanh Hoàng Kim Cự Nhân Vương khổng lồ kia. Vô số phù văn xuất hiện trong nháy mắt, dày đặc, hướng về phía Hoàng Kim Cự Nhân Vương kia đè xuống. Hoàng Kim Cự Nhân Vương gầm lên, giọng nói rung trời động đất. Thân hình kinh khủng vốn đã cao tới mười mấy thước, lại nhanh chóng to lớn thêm, từng tấc da thịt đều lóe lên những sắc màu dữ tợn, những khối cơ bắp và kinh mạch lớn nhanh chóng phồng lên. Trong nháy mắt, thân hình hắn cao tới hơn 30 thước. Theo thân hình hắn tiếp tục to lớn, lực lượng cuồng bạo tuyệt luân của hắn cũng trở nên đáng sợ hơn. Một đám phế vật, chết hết đi. Hoàng Kim Cự Nhân Vương cười tàn nhẫn, bàn tay khổng lồ nhanh chóng vung lên, tiếng gầm rú hướng về bốn phương tám hướng quạt điên cuồng, tiếng nổ vang lên. Ngay cả đại trận cũng sắp không thể ngăn cản hắn. Vô số phù văn áp xuống bị bàn tay to lớn của hắn quét qua, lập tức nổ tung từng mảng lớn, bay đầy trời. Bên kia, trận chiến giữa Huyền Thiên Tôn giả và Âm Dương Cổ Thánh cũng trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Toàn bộ hang động hỗn loạn không thể tả. Giang Thạch cười lạnh trong lòng, thu liễm khí tức, đè thấp đến cực điểm dao động của thân thể rối này, thân hình lóe lên, cực kỳ nhanh chóng và bí ẩn, dưới sự trợ giúp của Không Gian Thánh Quyết, nhẹ nhàng lóe lên, nhanh chóng xuyên qua đám đông. Sau đó, hắn không suy nghĩ, lập tức lao về phía một khe nứt quỷ dị sâu bên trong. Vút một cái, thân hình trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Dọc theo khe nứt, hắn lao đi như điên, tốc độ nhanh như chớp. Rất nhanh, Giang Thạch phát hiện ra rằng khe nứt này sâu đến mức đáng sợ, như thông đến vực sâu vô tận. Với tốc độ của hắn trong thời gian ngắn cũng không thể lao đến tận cùng ngay lập tức. Lại qua một thời gian, cuối cùng thì phía trước cũng bắt đầu xuất hiện những tia sáng. Mắt Giang Thạch lóe lên, điều khiển thân hình rối này lao tới trong nháy mắt. Vút, lóe lên rồi biến mất, cuối cùng cũng xuyên qua khe nứt, đến một khu vực khác. Vừa đến nơi này, Giang Thạch đã choáng váng, hoàn toàn ngây người. Trước mắt là một cung điện vàng khổng lồ, ánh sáng rực rỡ, thần bí khó lường, tràn ngập uy thế đế đạo vô biên. Có một khí tức mênh mông khó tưởng tượng tràn ngập trong khu vực này. Khu vực phía trước nhất, sừng sững một chiếc quan tài vàng khổng lồ, nhìn thoáng qua, trên đó dày đặc những phù văn, thần bí khó lường. Mỗi một phù văn đều có khả năng hủy diệt hư không, khiến cho toàn bộ bốn phía quan tài, hư không liên tục biến mất, có một vẻ đẹp tuyệt vời không thể nói thành lời. Xem ra vị đại đế kia thực sự có ý để lại truyền thừa, trước khi chết, hắn đã xóa đi đế đạo uy áp của mình, nếu không, ngay cả khi đã chết vô số năm, ngươi cũng không có khả năng đến gần. Giọng nói cổ xưa truyền ra từ tay phải của thiên ma. Giang Thạch kinh ngạc trong lòng, nói, xóa bỏ đế đạo uy áp của mình. Đúng vậy, nhân vật đế cấp đáng sợ như thế nào, bất kể ở đâu, cũng đều là sự tồn tại đỉnh cao thực sự, có khả năng tạo ra vũ trụ, hủy diệt thế giới, thi thể của bọn hắn làm sao có thể đến gần. Đế không thể nhục, nếu hắn không muốn để lại truyền thừa, thì không ai có thể đến gần. Giọng nói của thiên ma lão tổ tiếp tục truyền đến từ tay phải. Nói, ta vốn tưởng rằng đế đạo truyền thừa ở đây chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Đối với ngươi mà nói, chỉ có thể ngắm mà không thể với tới. Nhưng bây giờ ta đã sai rồi, vị đại đế này thực sự đã để lại truyền thừa. Truyền thừa ở đâu? Trong quan tài đó sao? Giang Thạch hỏi. Đúng cũng không đúng, ngươi đến trước quan tài đó bái ba lần, rất nhanh ngươi sẽ hiểu. tay phải của Thiên Ma tiếp tục trả lời. Được. Chương 750, đột phá cổ thánh, liên phá tam trọng thiên ba gian thạch gật đầu, vừa định bước đi, đột nhiên phản ứng lại, trong lòng hỏi, tiền bối, đế đạo truyền thừa này, ngài có muốn xem không? Ta không xem nữa, ta có con đường riêng của mình, ta đã chứng kiến quá nhiều con đường của những người đi trước, xem thêm nữa, cũng không có ích gì đối với ta. Tay phải của Thiên Ma trả lời, con đường trong lòng hắn đã được xác định từ lâu, khi còn ở đỉnh cao, hắn đã từng quan sát con đường của không chỉ một vị đại đế, đó là con đường được xác định sau khi trải qua tôi luyện nhiều lần. Bất kỳ ngoại vật nào cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, bất kỳ lực lượng dưới hình thức nào cũng không thể quấy rầy hắn. Được, Giang Thạch đáp lại, vẫn bước tới, trực tiếp đến trước chiếc quan tài vàng khổng lồ và nặng nề đó, ánh mắt lóe lên, trực tiếp điều khiển rối, nghiêm trang cúi đầu. Ầm ầm ầm, ba tiếng ngã liên tiếp vang lên. Hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn xung quanh, dường như không có gì khác thường xảy ra. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Trên chiếc quan tài vàng khổng lồ và nặng nề này đột nhiên xuất hiện vô số phù văn dày đặc, bí ẩn khó lường, như những con sâu quỷ dị, nhanh chóng tràn về phía con rối của Giang Thạch. Ầm, trong nháy mắt, thân hình hắn được bao phủ bởi ánh sáng vàng rực rỡ. Trong đầu tràn ngập khí tức vô tận, từng đợt cảm ngộ chưa từng có, trải nghiệm chưa từng có bắt đầu nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Không chỉ con rối này trải nghiệm, ngay cả bản thể ở cách xa vô số dặm cũng có cảm ngộ. Hơn nữa, trong quá trình lĩnh ngộ vô tận này, thậm chí còn có từng tia đế đạo chi lực mạnh mẽ và tinh khiết rót vào cơ thể Giang Thạch. Không có ngoại lệ, hắn chuyển hết đế đạo chi lực này vào bản thể của mình. Bản thể dưới sự gia trì của Thiên Phú Ngộ Đạo lập tức bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thánh nhân bản nguyên thứ ba, rất nhanh đã dung hợp thánh nhân bản nguyên thứ ba này. Sau đó một lần nữa phá tan, rồi lập lại, tất cả thánh nhân bản nguyên trong cơ thể một lần nữa sụp đổ, hóa thành lực lượng tinh khiết hơn, ùa về tứ chi bách hài của hắn. Tu vi của bản thể Giang Thạch bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Trong cơ thể hắn như chứa vô số ngọn núi lửa. Từng đợt lực lượng thực sự thuộc về khí tức cổ thánh từ lỗ chân lông của Giang Thạch tỏa ra. Biến động này khiến Huyền Đạo Tử và lão giả gầy gò không khỏi kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn về phía Giang Thạch. Cổ thánh, hắn bước vào cảnh giới cổ thánh, sao có thể? Hai người đều kinh hãi kêu lên. Như thế mà vậy, cảnh giới cổ thánh, huyền diệu vô song, phần lớn mọi người cả đời khó lòng sờ đến ngưỡng cửa. Cho dù có sờ đến được một chút, nhưng rất khó để bước qua hoàn toàn. Không có sự chỉ dẫn của người đi trước, muốn tự mình bước vào cổ thánh, quả thực khó như lên trời. Nhưng Giang Thạch lại làm được. Hắn chỉ ngồi đây, vậy mà đã bước vào cảnh giới cổ thánh. Sự chấn động này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, ở xa vô số dặm, trên thân con rối đó, cũng bắt đầu tỏa ra từng đợt khí tức kinh khủng thuộc về cổ thánh. Không chỉ bản thể Giang Thạch thuận lợi bước vào cổ thánh, mà ngay cả con rối này cũng từng bước vào cảnh giới cổ thánh dưới sự gia trì của đế đạo truyền thừa. Quá trình này vẫn đang tiếp tục. Từng đợt cảm ngộ mạnh mẽ vẫn liên tục tác động vào đầu óc Giang Thạch, khiến tu vi của hắn tiếp tục tăng lên. Cổ thánh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, khí tức trên người hắn càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng khủng bố, trong cơ thể như có vô số mặt trời đang bùng cháy. Liên phá tam trọng thiên, điều này bất kể ở thời điểm nào, nơi nào, đều là một kỳ tích nghịch thiên. Một bước vào cổ thánh, trực tiếp phá vỡ tam trọng thiên. Khí tức khủng khiếp từ nơi này cuồn cuộn lan tỏa ra bốn phía. Mà sau khi Giang Thạch bước vào cổ thánh tam trọng thiên, những cảm ngộ mạnh mẽ và khủng khiếp trong đầu óc hắn cuối cùng cũng bắt đầu dần dần tan đi. Đồng thời, ánh sáng phát ra từ quan tài vàng đó cũng bắt đầu dần dần tan đi. Chiếc quan tài vàng khổng lồ ban đầu đột nhiên trở nên im ắng. Mặc dù bề mặt vẫn có vô số phù văn di chuyển, nhưng cảnh tượng đã hoàn toàn khác so với trước. Như thể tách biệt khỏi không gian vô tận, không còn có thể chạm tới được nữa. Giang Thạch nhắm mắt lại, uy áp thánh nhân trên người vẫn còn tỏa ra, cuồn cuộn sóng, ập về bốn phía. Bên ngoài, những người đang giao chiến dữ dội, lúc này sắc mặt đều thay đổi, trong nháy mắt nhận ra có điều không ổn. Bởi vì ngay lúc nãy, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng đế uy khủng bố, vô cùng nồng đậm, đang truyền đến từ phía bên phải của cổ động. Không ổn, bên trong có vấn đề, nhanh đi xem, không đúng. Đế đạo truyền thừa ở đây có thể là giả, cái thật sự ở bên trong. Chương 751, đồ sát dị tộc một bị lừa rồi, mau đi, từng bóng người lập tức từ bỏ trận chiến, nhanh chóng lao về hướng vừa rồi đế uy truyền đến. Có người sau khi xông ra, thậm chí còn vung một chưởng, đánh về phía tấm bia thần màu vàng kim phía trước, kết quả tấm bia thần này quả nhiên không chịu nổi một kích, bị hắn một chưởng bổ thành 4-5 mảnh. Cảnh tượng như vậy khiến những người ở đây hoàn toàn như phát điên, ánh mắt đỏ ngầu. Mẹ kiếp, bọn hắn đánh nhau đến chết sống chỉ vì một truyền thừa giả. Vút vút vút vút, ánh sáng lóe lên, từng bóng người như phát điên nhanh chóng xuyên qua khe nứt, tiến vào cung điện khổng lồ đó. Chỉ một cái liếc mắt, bọn chúng đã nhìn thấy Giang Thạch ở phía trước. Nhiệt súc, ngươi dám đến đây trước ta, ngươi muốn chết. Hoàng Kim Cự Nhân Vương kia vừa đến liền gầm lên, khuôn mặt méo mó, trong mắt tràn đầy căm hận và giận dữ sâu sắc, không chút do dự. Thân hình cao hơn 30 thước kia trực tiếp lao tới, điên cuồng lao tới, giống như một ngọn thần sơn kinh khủng, giáng một cái tát cuồng bạo về phía Giang Thạch. Giang Thạch vốn nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, như thần quang lóe lên, lạnh lẽo vô cùng, tràn đầy sát khí, giơ tay tát lại. Âm, cú tát này lập tức tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Uy thế của thánh nhân khó diễn tả và bao la vô cùng lập tức lan tỏa ra từ thân thể hắn, khí tức khủng khiếp khiến Hoàng Kim Cự Nhân Vương kia đồng tử co lại, lộ vẻ kinh hãi, toàn thân run rẩy, cảm thấy hồn phách như sắp tan biến. Cổ thánh, hắn kinh hãi hét lên, nghi ngờ chính đôi mắt của mình. Sao có thể như vậy, không phải nói rằng cổ thánh không thể vào đây sao, sao lại có cổ thánh tồn tại, lão tổ cứu mạng, hắn hoảng sợ kêu lên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc vòng cổ đeo trên cổ hắn đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, tỏa ra những gợn sóng mạnh mẽ. Một bóng khổng lồ vàng mờ ảo và mơ hồ đột nhiên hiện ra từ trên người hắn, trong miệng phát ra giọng nói già nua, nói, ai dám làm hại hậu duệ của ta, có gì từ từ nói, ta là Hoàng Kim Cổ Thánh. Âm âm, Giang Thạch chẳng thèm để ý, tát một cái, không biết lực lượng khủng khiếp đến mức nào, lực lượng kinh khủng của Tam Trọng Thiên lập tức phát huy tác dụng, gần như ngay lập tức khiến thân ảnh khổng lồ vàng này tan rã, trực tiếp nổ tung. Thân ảnh khổng lồ vàng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó trực tiếp phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Nhưng dù vậy, cũng không thay đổi được sự thật là thân thể tan rã. Khi thân thể hắn tan rã, cái tát này của Giang Thạch vẫn như cũ giáng xuống người Hoàng Kim Cự Nhân Vương. Trong nháy mắt thân thể Hoàng Kim Cự Nhân Vương như hóa thành củi mục. Trước đó, hắn ở bên ngoài đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không biết đã kiêu ngạo đến mức nào. Nhưng giờ đây trước mặt Giang Thạch, hắn lại đáng thương như một cục bùn. Bốp, một tiếng nổ vang. Thân hình trong nháy mắt hắn vỡ tan thành từng mảnh, huyết đang vỡ tan, hồn phi phách tán. Chết không thể chết hơn, dưới cổ thánh, đều là kiến hôi, huống hồ, Giang Thạch là cổ thánh được tạo thành từ thánh nhân bản nguyên trạng Thái Thiên Long. Cảnh tượng như vậy, khiến vô số cao thủ dị tộc vừa mới xông ra khỏi nơi này không khỏi kinh hãi, lộ vẻ kinh hoàng, thân thể theo bản năng lùi lại. Hoàng Kim Cự Nhân Vương chết rồi, sao có thể như vậy, sao ở đây lại có cổ thánh, vị tiền bối này, người rốt cuộc là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Đám người kinh hãi vô cùng, đều kêu lên. Giang Thạch lại ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía mọi người, lật tay, một quả cầu máu đỏ tươi đã sớm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Huyền Thiên Tôn giả kinh hãi trong lòng, là người đầu tiên phản ứng lại, hoảng sợ hét lớn, là thiên kiếp tỏa, thân hình hắn đã sớm lao về phía con đường cũ trước đó để điên cuồng chạy trốn. Những cao thủ dị tộc còn lại đều kinh hô, nhanh chóng quay người, cùng nhau điên cuồng chạy về phía khe nứt trước đó. Chỉ là dưới tu vi cảnh giới cổ thánh của Giang Thạch, những người này làm sao có thể có khả năng chạy trốn. Phục phục phục phục phục, những sợi tơ vô hình bao phủ xung quanh chằng chịt như mạng nhện đột nhiên co lại và siết chặt. Trong nháy mắt nơi này vang lên tiếng kêu thảm thiết, sương máu hiện lên như biến thành địa ngục tu la. A, từng đám cao thủ nhanh chóng chết thảm, chỉ còn lại từng viên huyết đan và hồn phách. Ngay cả Huyền Thiên Tôn giả là người đầu tiên chạy trốn cũng không chạy được xa, rất nhanh liền hét thảm một tiếng, thân thể nổ tung, chỉ còn lại hồn phách. Hắn và Hoàng Kim Cự Nhân Vương đều có chí bảo trên người, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh thánh nhân xuất hiện, cố gắng che chở cho hắn. Nhưng đáng tiếc, trước lực lượng khủng bố cực độ như vậy của Giang Thạch, bóng dáng thánh nhân vừa rồi hoàn toàn không có tác dụng gì, trực tiếp tan rã dưới lực lượng của thiên kiếp tỏa, hóa thành tro bụi. Chương 752, đồ sát dị tộc 2. Trong lúc nhất thời, khắp khu vực đều là sương máu, chỉ còn lại từng đạo hồn phách, vô cùng kinh hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đừng giết chúng ta, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta biết sai rồi, tiền bối mau dừng tay, giọng nói sợ hãi vang vọng khắp nơi. Giang Thạch lại lộ ra nụ cười quỷ dị trên mặt, hoàn toàn không để ý đến những lời cầu xin tha thứ kinh hãi của đám người. Vong hồn chân kinh đã sớm vận hành trong thời gian đầu tiên, một lực hút mạnh mẽ và khủng khiếp đột nhiên bùng phát ra từ trên người hắn, bao phủ xung quanh, trực tiếp kéo những hồn phách chằng chịt này lại, bị hắn nuốt chửng tất cả, trong chớp mắt tất cả đều chết sạch. Hắn ra tay không chút nương tình, bởi vì hắn biết, cho dù hắn nương tay, đám người này đến bên ngoài cũng sẽ tính sổ với hắn. Đế đạo truyền thừa rơi vào tay hắn, đối với tất cả cao thủ dị tộc mà nói đều là điều không thể tha thứ. Từ giờ phút này, đã có nghĩa là hắn đã đối lập với tất cả dị tộc. Đã như vậy, hắn cần gì phải lưu thủ nữa, tiếc thay linh hồn những kẻ này quá yếu, không còn đáp ứng được nhu cầu của ta nữa. Nuốt chửng bọn hắn xong, hắn lập tức bước ra ngoài. Thân thể khẽ động, đã xuất hiện ở ngoài khe nứt. Trong động phủ, ngay lúc này, đám cổ thánh canh gác bên ngoài đột nhiên sắc mặt biến đổi, trợn mắt há mồm, bất giác phát ra từng tiếng kêu thảm thiết xé tai, réo rắt bi thương, chấn động thiên địa. Thông qua những phân thân để lại, bọn hắn đã thấy hết mọi chuyện xảy ra bên trong. Hậu duệ của chúng đều đã chết sạch, những truyền nhân ưu tú này gánh vác toàn bộ hy vọng của chúng, giờ không còn một ai. Hơn nữa, truyền thừa đế đạo cũng bị người ta lấy mất trước. Nghiệt súc nào dám giết hậu nhân của ta, là ai, rốt cuộc là ai làm, đợi hắn ở đây, bất kể là ai, phải băm, vằm hắn ra. Tất cả cổ thánh đều phát cuồng, tiếng gào thét kinh hồn, chấn động nước biển dội ngược, kinh thiên động địa. Chỉ có vị cổ thánh nhân tộc Dương Huyền Không, mặt lộ vẻ kinh hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Huyền Không chỉ có một đệ tử duy nhất tên Thanh Linh, nhưng tu vi của Thanh Linh quá yếu, bây giờ mới chỉ đạt tới Niết Bàn Đại Viên Mãn, căn bản không có dũng khí tiến vào cổ động, nên mới may mắn thoát khỏi cuộc tàn sát kinh hoàng này. Dương Huyền Không nghe tiếng gào thét của đám cổ thánh dị tộc, chỉ thấy lòng rung động mạnh, vô cùng khó tin. Truyền nhân của những cổ thánh này đều chết sạch rồi ư, sao có thể chứ, bên trong đế vẫn chi môn. Ánh sáng lóe lên, thân ảnh Giang Thạch đã từ cổ động lúc trước chớp mắt xuất hiện, mặt mỉm cười, quay đầu nhìn lại cổ động phía sau một cái, rồi trực tiếp bước đi. Đột nhiên, hắn cảm ứng được điều gì đó, vội quay đầu lại. Chỉ thấy không xa, Thanh Linh, Mông Phóng, Lâm Dư Dạ đang đứng đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Giang Thạch cười lạnh trong lòng, lười để ý tới mấy người này, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất. Truyền thừa đế đạo đã về tay mình, thế giới bên trong đế vẫn chi môn sắp sụp đổ, rơi vào xoáy không gian, biến mất không dấu vết. Mấy người kia không đi ngay bây giờ, sớm muộn gì cũng chết. Rất nhanh, Giang Thạch cau mày, lộ vẻ trầm tư. Giờ đây những cổ thánh bên ngoài chắc đã biết việc mình đoạt được cơ duyên và giết chết hậu duệ của chúng qua những phân thân kia rồi. Xông ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ gặp phải vây công của chúng. Nhưng mà, trong mắt Giang Thạch nhanh chóng lộ ra hàn quang. Khôi lỗi này của mình giờ đã đạt tới cổ thánh tam trọng thiên, há sợ bọn chúng sao? Đã muốn ra tay, thì mau lên đi, hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu, dù sao chân thân của hắn vẫn đang ẩn nấp. Cho dù bọn chúng có ra tay thế nào, cũng không thể đoán ra mình là ai được. Vút vút vút, hắn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lao về phía cửa ra. Ngay sau khi hắn rời đi không lâu, quả nhiên toàn bộ thế giới trong đế vẫn chi môn bắt đầu sụp đổ, phát ra từng tiếng âm âm rung chuyển, núi lở đất nứt, ánh sáng lóe lên. Mọi cảnh vật đều đang nhanh chóng biến mất. Núi non sụp đổ, thiên địa bốc hơi. Dao động hủy diệt khủng khiếp bao trùm khắp thiên địa. Thanh Linh, Mông Phóng, Lâm Như Dạ đang ở ngoài cổ động đều giật mình kinh hãi, kêu lên không ổn, vội vàng nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Bên ngoài đại môn, đám cổ thánh đau lòng đến mức phát cuồng, giọng nói bi thương, đôi mắt đỏ ngầu gắt cao nhìn chăm chăm vào cánh cửa vàng phía trước. Nhưng rất nhanh, chúng phát hiện cánh cửa đang rung lắc dữ dội, bên trong truyền ra từng đợt dao động hủy diệt. Cổ thánh nhân tộc Dương Huyền Không bắt trợn lên, lập tức nhận ra bất ổn. Không ổn, đế vẫn chi môn sắp sụp đổ rồi. Giữa tiếng gầm rú và ánh sáng kinh hoàng, bỗng nhiên một bóng người vụt qua, nhanh chóng lao ra. Chương 753, Diệt Thánh Một. Vừa mới xuất hiện từ đế vẫn chi môn, những cổ thánh dị tộc vây quanh ở bốn phía đều khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt bắn ra hàn quang khủng khiếp, từng người như phát điên, sát khí trên người bùng nổ điên cuồng. Nghiệt súc đi chết! Một cổ thánh dị tộc thuộc Hoàng Kim Cự Nhân tộc gầm lên trước, chẳng thèm quan tâm đến chuyện đế vẫn chi môn sắp sụp đổ, một bàn chân vàng nặng nề vô song, tụ tập lực lượng vô biên, giẫm mạnh xuống thân thể Giang Thạch. Một cước này quả thật bá đạo tuyệt luân, có thể nói là vô song. Toàn thân hắn cuồng dã mà kinh hoàng, muốn giẫm chết Giang Thạch, hắn chẳng hề để Giang Thạch vào mắt. Con rối của Giang Thạch vừa xuất hiện, mắt đã sáng lên, giơ tay lên, một đóa hắc liên thánh hỏa kinh hoàng quỷ dị đã bùng lên, trong nháy mắt bao phủ bàn chân vàng khổng lồ kia. Dưới ngọn lửa khủng khiếp thiêu đốt, toàn bộ hư không trong nháy mắt sụp đổ, bốn phía đều là khí tức hủy diệt nồng đậm. Toàn bộ bàn chân vàng trong nháy mắt như hóa thành màu đen như mực. Gào! Cổ thánh dị tộc thuộc Hoàng Kim Cự Nhân tộc lập tức gào lên đau đớn, bàn chân bị ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn đau đớn, vội vàng thu lại. Hắn vừa mới thu lại, thì bên kia đã có 3-4 cổ thánh nhanh chóng lao về phía Giang Thạch. Mỗi người đều sát khí đằng đằng, khí tức cuồng dã, ánh mắt bắn ra những tia sáng kinh khủng. Giết người phải đền mạng, tiểu tử ở lại đây. Những cổ thánh dị tộc này mắt đỏ ngầu, hận Giang Thạch đến tận xương tủy, tất cả đều ra tay không tiếc giá nào. Giang Thạch đã sớm lường trước được điều này, vừa thấy mọi người ra tay, hắn liền lóe lên, trong nháy mắt né tránh. Nhưng cao thủ quá nhiều, bên này vừa né tránh thì bên kia đã có một cổ thánh thuộc TT tộc nhanh chóng lao tới, mắt đỏ ngầu, dùng lực lượng cường hãn túm lấy Giang Thạch. Giang Thạch giơ tay lên là một hắc liên thánh hỏa, ngọn lửa kinh hoàng bùng phát trong nháy mắt, kèm theo lực lượng công kích linh hồn của vong hồn chân kinh, trong nháy mắt đánh trúng cổ thánh tê tê tộc kia, phát ra tiếng nổ oanh, khiến thân thể hắn bay ngược, miệng phun máu, ngã lăn ra đất. Phải nói rằng, những cổ thánh này rất mạnh mẽ, sức sống vô cùng dai dẳng. Ngay cả khi Hắc Liên Thánh Hỏa nuốt chửng thân thể của đối phương, vẫn rất khó giết chết đối phương, bị đối phương lật người ở xa, rồi lại đứng dậy. Mà trong quá trình này, Giang Thạch đã giơ tay lên, hung hăng đánh vào một cổ thánh dị tộc khác. Cổ thánh dị tộc kia hóa thành hình người, thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh trường đao màu vàng kim, từ một bên giết tới, ánh đao vô cùng chói mắt. Ầm, một tiếng nổ vang lên, thân thể của hai người hung hăng va vào nhau, toàn bộ không gian lập tức lật nhào dữ dội, trong nháy mắt sụp đổ không biết bao nhiêu dặm. Biển nước vô biên bên dưới đều lật nhào dữ dội, sóng bạc ngập trời, cuốn lên ngàn đợt tuyết. Trắc, Giang Thạch dùng sức, thanh trường đao màu vàng kim trong tay đối phương lập tức bay lên trời, bị đánh bay cao ngất, lực lượng cường đại đánh thân thể của cổ thánh dị tộc này bay ngược ra ngoài. Nhưng vẫn chưa xong, rất nhanh lại có 3-4 cổ thánh mắt đỏ ngầu, miệng gầm lên giận dữ, nhanh chóng lao tới, quyền chưởng chỉ ấn các loại sát thuật liên hoàn bùng nổ, hướng về phía Giang Thạch nhấn chìm. Giang Thạch một mình chống lại mấy vị cổ thánh vây công, không ngừng mượn lực đả lực, phát huy lực lượng của bản thân đến mức tận cùng, các loại thủ đoạn mạnh mẽ liên tục phát huy, hóa giải tất cả đòn tấn công của từng tôn cổ thánh. Toàn bộ hư không không ngừng sụp đổ và hủy diệt. Một bên là cổ thánh nhân tộc Dương Huyền Không, từ lâu đã nhìn thấy mà kinh hãi, không thể tin được, bởi vì cổ thánh trước mắt này, hắn chưa từng gặp qua. Nhưng đối phương lại có chiến lực thâm hậu như vậy, thật sự không thể tin được. Ai có thể bất động như núi, sắc mặt không đổi dưới sự vây công của nhiều cổ thánh dị tộc như vậy? Hắn là nhân tộc sao? Dương Huyền Không đột nhiên chấn động trong lòng, phát hiện ra một bí mật. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Đế Vẫn Chi Môn, giữa tiếng gầm rú và sụp đổ kinh hoàng. Cuối cùng, thân thể của Thanh Linh, Mông Phóng, Lâm Dư Dạ và những người khác nhanh chóng thoát ra. Dương Huyền Không vội vàng ra tay, nhanh chóng bắt lấy mấy người, tránh cho mấy người sớm gặp phải ảnh hưởng khủng khiếp. Sư tôn, tiền bối, một đám người đều kinh ngạc. Đừng nói, nhanh chóng rút lui, ta ở lại xem. Dương Huyền Không nói. Một đám người kinh ngạc trong lòng, vội vàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giữa trận chiến hỗn loạn, từng cổ thánh dị tộc đều chấn động trong lòng, bị chiến lực khủng khiếp khó lường của Giang Thạch làm cho kinh hãi. Bọn hắn bắt đầu hét lớn. Ngươi rút cuộc là ai? Tại sao lại muốn giấu đầu hở đuôi, giao ra đế đạo truyền thừa? Chuyện ngươi giết truyền nhân của ta, ta có thể không truy cứu. Đúng vậy, giao ra đế đạo truyền thừa. Chương 754, Diệt Thánh. Hai ngươi không cần phải chống cự, với thực lực của ngươi căn bản không thể rời khỏi nơi này, nhanh chóng giao ra đế đạo truyền thừa. Các vị đừng vội vã, hắn đã là cá thịt trên thớt, ngay cả khi bây giờ chưa thể hạ được hắn, chúng ta cũng có thể từ từ mà giết chết hắn, cuối cùng chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta, không cần phải thỏa hiệp với hắn. Một tên cao thủ dị tộc khác lên tiếng gào thét. Đúng vậy, người này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để hắn sống, cùng giết chết hắn, sau đó sư hồn cướp lấy đế đạo truyền thừa. Một vị cổ thánh dị tộc, toàn thân phủ đầy giáp bạc, lớn tiếng gào thét. Ầm ầm, lại một tiếng động kinh hoàng vang lên, phá hủy một khoảng không gian rộng lớn. Giao hay không giao, Xích Lân cổ thánh gào thét. Đế đạo truyền thừa chỉ có một bản, đây là báu vật hiếm có, khắp thiên hạ không ai có, các vị muốn lấy thì không thể, ta chỉ có thể cho một người, các vị không bằng thương lượng xem ta nên cho ai. Giang Thạch đột nhiên lạnh lùng nói. Muốn ly gián chúng ta ư? Đừng lãng phí công sức, trước khi không hạ được ngươi, chúng ta sẽ không tranh chấp với nhau, mọi người đừng lãng phí thời gian, cùng nhau đánh bại hắn. Cổ thánh hoàng kim cự nhân tộc gào thét. Các vị đừng do dự, càng kéo dài thời gian, càng nhiều cao thủ xuất hiện, bây giờ hãy toàn lực ra tay, đánh cho hắn bị thương nặng, rồi ép hắn nói ra đế đạo truyền thừa. Vị Xích Lân cổ thánh tiếp tục gào thét. Vậy thì động thủ đi. Huyền Dương cổ thánh cũng phát ra tiếng gầm kinh thiên. Hắn có địa vị rất cao trong các cổ thánh dị tộc, lời nói của hắn rất có trọng lượng. Lúc này vừa gào thét, tất cả mọi người lập tức phóng ra, lao tới Giang Thạch ở chính giữa với tốc độ cực nhanh. Bọn hắn không còn giữ lại gì nữa, lập tức bộc lộ toàn bộ thủ đoạn trên người. Trong nháy mắt, con rối của Giang Thạch ở đây cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Thế nhưng, các thiên phú của hắn không thể chuyển sang con rối. Nếu như có thiên phú tỏa long, thì hắn có thể dễ dàng khống chế mọi người, không cần phải chiến đấu vất vả đến thế. Những cao thủ cấp cổ thánh, mỗi người đều là hiếm có trong vạn người, bọn hắn là tinh hoa của các chủng tộc. Lúc này, hơn 10 vị cổ thánh cùng ra tay, trong lịch sử cũng là rất ít khi xảy ra. Giang Thạch đột nhiên phát huy toàn bộ lực lượng của mình, từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bùng ra một con rồng khổng lồ trắng như tuyết và vô cùng đáng sợ, phát ra tiếng gầm chấn động thiên địa, khí tức kinh khủng bao phủ bốn phương. Các cổ thánh các tộc đang vội vã ra tay đều biến sắc mặt, trong nháy mắt cảm nhận được một áp lực kiềm chế vô cùng khủng bố. Thiên Long Thái,